bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 49, góc truyện audio.com, edit, DL Beta, chi, bởi vì có mẹ Tần chờ bên ngoài, Sở Nghĩa không thể mất thời gian thêm. Cậu nhanh nhẹn xốc chăn, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Sở Nghĩa xấu hổ đỏ cả mặt ngồi trên ghế salon cùng Tần Dĩ Hằng. Hai người liếc nhìn nhau, cậu thẹn thùng lấy hai tay che kín mặt. Má nó, nên nói chuyện này thế nào đây? Ghế sofa quay lưng lại với cửa, đứng từ cửa nhìn sang, tầm mắt sẽ bị che khuất, không nhìn thấy gì cả. Được rồi, lời an ủi này không hề có tác dụng. Dù bị che khuất nhưng chỉ cần vừa liếc mắt qua, vẫn có thể nhận ra là bọn họ đang làm thôi. Sở Nghĩa còn phát ra những âm thanh khó nói nữa. Hồn hà hồn hển, nhất định bà có thể nghe ra. Mặt Sở Nghĩa đỏ bừng, không thể bình thường nổi. Cậu cúi đầu, nghĩ đến mẹ Tần đang ở bên ngoài, nói với Tần Dĩ Hằng. Bên ngoài lạnh lắm, anh không định để mẹ vào à? Tần Dĩ Hằng đưa cốc nước trên tay cho Sở Nghĩa. Em ổn rồi chứ? Sở Nghĩa vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu nói. Không sao à, anh gọi cô vào đi. Khi Tần Dĩ Hằng đi ra mở cửa, Sở Nghĩa hít một hơi sâu, cũng uống nốt cốc nước trên tay. Mặc kệ khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng, lúc Tần Dĩ Hằng mở cửa ra, Sở Nghĩa liền đứng dậy ngay lập tức. Từ xa cậu nghe mẹ Tần đang nhỏ giọng nói. Mẹ thật sự không cố ý đâu. Ai biết mới sáng ra các con lại làm chuyện này ở phòng khách chứ? Mẹ còn nghĩ là hai đứa chưa rời giường nữa. Đang sáng sớm mà, mới mấy giờ đâu. Lần sau qua, nhất định mẹ sẽ gọi trước cho các con. Giờ con đã kết hôn rồi, mật mã cửa cũng nên sửa lại đi, đỡ cho lần sau lại bị mẹ bắt gặp lúc đang làm chuyện gì đó. Ôi trời ơi, mẹ xấu hổ quá. Tần Dĩ Hằng, không sao à, mẹ đừng nói nữa. Mẹ Tần, không nói, mẹ Tần vốn đã rất thích Sở Nghĩa, trải qua chuyện vừa rồi, sự yêu thích của mẹ Tần lại có thêm vài phần áy náy. Vì xấu hổ, bà bỗng nhiên càng thêm nhiệt tình. Tiểu Nghĩa, buổi sáng tốt lành. Sở Nghĩa gật đầu cười. Cô buổi sáng tốt lành ạ. Mẹ Tần đi tới, hỏi. Ăn chưa? Sớm vậy đã rời giường, cô làm bữa sáng cho hai đứa nhé. Sở Nghĩa, không cần đâu cô, bọn con ăn rồi. Tần Dĩ Hằng bổ sung lời cậu. Sở Nghĩa nấu cháo, bọn con mới vừa ăn xong. Mẹ Tần cười gượng hai tiếng, trong đầu đột nhiên nảy ra câu no ấm liền nghĩ chuyện dâm dục. Sở Nghĩa hỏi bà, cô ăn chưa ạ? Mẹ Tần gật đầu, ăn rồi, sao các con lại dậy sớm thế? Sở Nghĩa nói, hôm nay Tần Dĩ Hằng đi công tác, sẽ bay lúc 9 giờ ạ? Mẹ Tần thở dài, nhìn Tần Dĩ Hằng không mấy vui vẻ. Con lại đi công tác nữa, lần này đi bao lâu? Tần Dĩ Hằng, hơn 10 ngày ạ? Mẹ Tần oán giận, con với Tiểu Nghĩa mới kết hôn đấy, sao đã đi xa làm gì, suốt ngày công tác? Tần Dĩ Hằng tự hỏi một hồi, quay đầu hỏi Sở Nghĩa. Em có vấn đề gì không? Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu. Không sao đâu ạ, công việc quan trọng hơn. Mẹ Tần lại cảm thán một câu. Cũng may Tiểu Nghĩa biết thông cảm cho con, bằng không đi công tác suốt như vậy, ai mà chịu được chứ? Bà nói xong lại cúi đầu xuống lấy đồ. Nhân lúc này, Sở Nghĩa lắc đầu với Tần Dĩ Hằng, mấp máy môi nói cho anh biết, không sao. Mẹ Tần ngẩng đầu lên, đột nhiên khụ khụ hai tiếng, tự hỏi tự trả lời. Sao sáng sớm mẹ lại qua đây, còn không báo trước? Chẳng phải vì dì Trần của con sao? Nhớ không, Tết năm trước con có tới nhà dì Trần đó. Tần Dĩ Hằng, ai vậy ạ? Mẹ Tần bất đắc dĩ. Thôi, con cũng không nhớ rõ. Bà vỗ vỗ thứ đồ trong tay. Dì, góc truyện audio.com, ấy nói với mẹ, loại thuốc bổ này đặc biệt tốt cho mấy người trẻ tuổi các con dì ấy thường xuyên sử dụng. Sáng nay dì ấy ngồi chuyến xe sớm mang qua, nên mẹ mới sang đây sớm như vậy, cũng tiện mang qua cho các con. Tần Dĩ Hằng nhíu mày. Gì vậy ạ? Mẹ Tần rút đồ trong hộp ra. Thuốc đông y, để hầm canh uống. Sở Nghĩa nhìn qua, con biết cái này, mẹ con cũng từng mua cho con ạ. Mẹ Tần nghe Sở Nghĩa nói biết, cười tươi. Vậy hả, cái này tốt cho thân thể mà, đúng không Tiểu Nghĩa? Sở Nghĩa gật đầu, trước con thường xuyên tăng ca, về nhà mẹ con liền đun cái này cho con uống. Mẹ Tần quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, vẻ mặt thỏa mãn khi được công nhận. Con nghe rồi đó, Tiểu Nghĩa cũng đã dùng qua, mẹ thằng bé từng nấu cho thằng bé uống rồi. Bà lại hỏi Sở Nghĩa, con có biết nấu không? Đơn giản lắm, hầm xương sườn một lúc rồi bỏ vào là được. Sở Nghĩa gật đầu, con biết con sẽ làm ạ. Mẹ Tần càng vui vẻ. Vậy thì tốt quá, cô cũng đỡ phải qua đây phục vụ nó. Bà vỗ hộp thuốc đông y kể khổ, nó không thích ăn mấy thứ cô mua cũng không thích tự làm. Hầm xương đơn giản như thế mà nó cũng chẳng chịu làm. Khi nào cô qua nấu, nó mới chịu uống vài ngụm. Tần Dĩ Hằng đột nhiên bị phê bình, Sở Nghĩa không nhịn được nở nụ cười. Mẹ Tần quay đầu, vỗ vai Sở Nghĩa. Hai đứa ăn cùng nhau.